Điện hạ đa tài, chỉ là thủ đoạn kinh thương nho nhỏ thôi, không đáng khen. Làm thương nhân tốt cũng có thể trị quốc. À, từ cổ chí kim ta vẫn chưa từng gặp đại thương nhân lập quốc từng thành công. À, trước đây không có, nhưng hậu thế không nhất định không có tỷ như ngài. Ta muốn ăn rồi, mời điện hạ. Trịnh Phàm cũng bưng lên chén lớn, uống một hớp canh, canh rất thơm, bên trong hẳn là có cho hồ tiêu. Lúc này mặt trời đã dần dần hạ xuống, chính là thời điểm gió bắc thổi đến nhiệt độ hạ xuống, mấy ngụm canh dê này vào bụng, khiến người ta ấm áp không ít. Uống hết nửa bát nước canh, Trịnh Phàm để bát canh xuống, ánh mắt bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh. Ăn cơm, đừng cảnh giác hù dọa chính mình như thế, ở chỗ này, ai dám làm càn động thủ, không quản ngươi nhà ai, đều định tội chết. Lục hoàng tử cho rằng Trịnh Phàm cảnh giác bốn phía bảo vệ hắn an toàn, trong lòng hơi cảm động. Nhưng thật ra Trịnh Phàm chỉ đang tìm tung tích tứ nương, không khỏi hỏi. Cường sĩ hổ đầu thành đến, hiện tại ở đâu rồi? Ở ngoài thành đóng trại đi, làm sao, ngươi đã muốn có bộ hạ rồi sao? Hơi hơi, chà chà, trong tay không binh, trong lòng không vững vàng. Đó là tự nhiên, cô thật ảo ước giống ngươi, ngươi có thể danh chính ngôn thuận trưởng binh, nhưng mà ta chỉ cần toát ra ý nghĩ nắm binh quyền, tự sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng thủ hạ không binh mã, những ngày tháng này không dễ trải qua, đặc biệt thấy ngài lo lắng như vậy. Tiểu gia hòa, ngươi rất nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tâm huyết ngay cả loại giáo úy như thi chức trong hồ đầu thành nho nhỏ kia, bởi vì trong tay không binh thủ thành cũng không thèm nhìn tới ta, đừng nói là ngài. Ha ha, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta ngược lại kỳ quái, là canh dê uống không ngon, hay là bánh bột ngô không đủ thơm, một mực không chặn nổi cái miệng này của ngươi. Từ xưa đến nay đều cần vũ lực tạo chính quyền, cách chương.